Hồi thứ 15, chốn giang hồ lâm tay bợm bãi, bước lưu lạc cám phận đào thơ. Đây tôi xin nhắc lại chuyện tiểu thơ Bạch Thu Hà từ khi tỳ hôn tỳ thú. Nửa đêm tạm kế thoát thân, bèn mướn một chiếc thuyền sắp đặt sẵn sàng. Chờ tối lại tiểu thơ với thể nữ xưng Đào dắt nhau xuống thuyền trốn đi. Tính qua nhà dì là Mã Thị ở Hải Ninh mà trú ngụ, chẳng dè gặp tên chủ thuyền là một tay giang hồ bợm bãi, và vợ nó cũng là một người ác phụ cường hồ. Ngoài môi thì giả dạng thiệt thà, mà trong ruột lại hầm hầm chứa quỷ. Nó thấy tiểu thơ là con nhà đại gia vọng tộc, yếu đuối, phận gái, hường nhan. Một tớ một thầy mướn thuyền mà đi vào Hải Ninh là chỗ đường xá xa xôi, thiên sang vạn thủy, thế thì trong lưng bạc vàng châu báu chắc nhiều. Vì vậy hai vợ chồng tên chủ thuyền ngày đêm sầm sĩ, nức nở mừng thầm, chỉ lo thiết kế toan mưu, chờ dịp sẽ ra tay thủ đoạn. Nên khi gặp Đông Sơ tại bến đò, tiểu thơ biểu đình thuyền, thì hai vợ chồng tên ấy làm lãng chẳng nghe. E tiểu thơ thoát khỏi thì mất mối hàng to, nên kiếm trước nói rằng chỗ đó có bọn cường đồ hay giả dối gạt người mà đoạt tài hại mạng, nên chẳng chịu đình thuyền. Cứ việc trường buồn chạy mãi. Tiểu thơ trong lúc tâm thần rối loạn, nghe nói thì bán tính bán nghi, dẫu cho muốn cản trở điều chi, nhưng xem lại hai phúc liệu yếu đào thơ thì có thế lực gì mà tranh cùng bọn võ phu cường bạo ấy cho đặng. Chúng nó mượn một cánh buồm tự do thông thả mà nương theo ngọn gió hồng ngộ thuận phong, thì mặc tình khi xuống vịnh ra khơi, tự ý chốn sông sâu nước chảy, dẫu cho nó vậy trời khuấy nước, dọc ngang theo thối vĩ vùng, mà làm một vua hỗn thế ma vương, nơi chốn giang hồ đạo lộ, thì cũng chẳng ai làm chi hắn đặng. Vì vậy nên tiểu thơ phải chịu hàm thinh thúc thủ, mà đánh liều nhắm mắt đưa chân, thảm thay cho một gái hồn nhan, thoảng mãn ngày qua đêm lại, chỉ bị một sự kinh tâm khổ não, cứ theo vấn vít nơi lòng, khắc lụng canh tàn, chỉ thấy một lưới sầu bi phủ ngoài sắc mặt. Bữa nọ thuyền ra khỏi cửa thì chỉ thấy nước trời lai láng, ngày đêm gió nạt sóng gầm, lượng thì xốc tới, lượng thì nhào ra, dường như thấy cái sắc yểu điệu thuyền quyên thì rủ nhau lướt tới, ngã ngớn leo trèo theo hai bên be thuyền mà lấp ló dòm coi cái vẻ khuynh thành quốc sắc. Còn tiểu thơ với Xuân Đào thổi nay là gái khuê môn bất xuất, chưa từng lưu lạc giang hồ, nay ra giữa chốn vạn trận phong đào, thấy cái mạng sống còn gửi trên mặt nước vài phân thì chẳng biết bao nhiêu kinh tâm tán đỡm. Cái khổ tâm của tiểu thơ lúc này nói không cùng, kể không xiết, lớp thì buồn việc gia đình lộn xộn, lớp thì sầu việc duyên nợ đảo điên, đoạn thì sợ sông biển hiểm nguy, đoạn thì lo nỗi bọn cường đồ mông lòng hãm hại mà toan mưu sát mạng đoạt tài. Vì vậy nên sầu đông càng khắc càng đầy, bên lòng xoắn xích nỗi này nỗi kia. Bữa nọ tên chủ thuyền đương đứng cầm bánh sau lái ghe, về mắt ngó ngay vào hướng tây, thấy mù mù một lặng cây xanh dằng theo mé biển nháp nhán liền với chân mây, thì cái vợ chỉ mà nói rằng chúng ta đã tới địa phận tỉnh Quảng Yên. Vợ nói vậy thì lúc này trời êm biển lặng, sao chưa thừa dịp mà ra tay cho rồi, đặng phóng sanh hai con cá chạch cho rảnh, còn đợi chừng nào. Tên kia nghe vợ nói thì mỉm cười mà rằng nó đã vào tay Ngô Ma Vương với mụ La Sát này rồi, dấu cho Tệ Thiên Đại Thánh cũng chẳng thoát khỏi tay mình, huống chi hai con cá chạch này muốn phóng sanh chừng nào cũng được. Nói rồi buông tay bánh bước lại đứng trước mặt tiểu thơ, bộ tướng dữ dằn, mắt ngó lườm lườm và nói: hai người có biết ta là vua giang hồ đạo lộ thì quỳ xuống mà nghe ta phán một lời cho mà nhờ phần phước. Tiểu thơ và thể nữ thấy tên ấy bộ tướng hung hăng thì thất kinh, rồi kiếm điều năn nỉ mà nói: xin ân nhân lấy lòng quảng đại mà đói thương chút phận nhược chất liễu bồ, thân này ngày nay như cá trên thớt, thịt đầu dao, dù tha giết thế nào tôi cũng chẳng dám nghịch lời trái ý, nhưng mà tôi xin người mở lượng hải hạ mà cho tôi đi tới nơi về tới chốn, thì cái ân đức của người tôi chạm dạ ghi xương, và tôi hứa cùng người dù bao nhiêu tôi cũng ơn đền nghĩa trả. Tên cường bạo nghe nói thì ngước mặt cười hà hà, rồi ngó tiểu thơ một cách nghiêm nghị và nói: ta có một lời này nói cho người biết, cái gia tài trong lưng ngươi phải giao hết cho ta, thì ta để dành cái mạng sống của ngươi còn ở thế gian, bằng không thì ta cho ngươi xuống đáy biển trầm luân này đặng theo hầu Long Vương cùng Hà Bá. Nói rồi hô lên một tiếng, thì Mụ La Sát với mấy tên kia nhảy lại lục túi dở rương, nào là bạc vàng châu báu, nào là quần áo nữ trang, đều tóm lấy sạch trơn và trút hết vào túi gian tham cường bạo của bọn nó. Đối rồi bẻ bánh quầy thuyền nhắm gian rừng mà chạy tới. Khi thuyền vô tới bãi thì Mụ La Sát nói với tiểu thư rằng: ta thấy ngươi là phận gái đơn cô, giang hồ lưu lạc, nên ta làm phước đưa ngươi vào đây, và ta chừa cho ngươi một đường sanh lộ nơi mé rừng này. Mặc ý ngươi muốn đi đâu thì đi cho thông thả, vậy ngươi hãy mau xuống khỏi thuyền đặng bọn ta trở lái. Nói rồi xúc lại ôm tiểu thơ và Xuân Đào bỏ nơi bãi biển, rồi quẩy thuyền mà chạy đi. Tiểu thơ và Xuân Đào đứng giữa bãi biển, ngó quanh bốn phía, thật là tới cố vô lân, trên bờ thì chẳng có nhân dân, dưới biển cũng chẳng nghe thấy ghe thuyền lai vãng, chỉ thấy non cao rừng rậm, biển rộng sóng nhào. Tội nghiệp thay cho tiểu thơ với Xuân Đào là phận gái yếu đuối mảnh mai mà gặp cảnh ngộ thảm khổ đắng cay này, thì biết bao giọt sầu lai láng. Đối rồi hai cô cháu dắt nhau lần lần kiếm đường mà đi. May gặp một cái đường mòn, hai bên đường chỉ thấy rừng hoang cỏ rậm, vườn hú ve ngâm. Cô cháu lặng lặng làm thinh, cứ lần theo đường mà phân phân bước tới, lúc lên cao khi xuống thấp, trông cho mau mau ra khỏi rừng hoang. Họa may có gặp nhà nào thì đặng ghé vào nghỉ ngơi và hỏi thăm đường xá luôn thể. Xong đi một hồi đã mỏi mệt mà chẳng thấy nhà nào, vì nghe văng vẳng bên tai những tiếng quất quất te te, càng nghe càng thêm buồn thảm. Ấy là nhớ nước đau lòng con quất quất, kêu sầu mỗi miệng tiếng đa đa. Hai cô cháu cứ việc băng rừng lướt bụi, xuống hố lên đèo, đi quanh lộn trong đám rừng rậm cây cao mà lẫn bẩn trời đã xế bóng. Tiểu thơ đi nữa không nổi, bèn ngồi giữa mé rừng mà than rằng: trời ơi, trời cho tôi gặp chi một cảnh ngộ rất thảm khổ như vậy. Từ hồi sớm mai tới bây giờ, mãi đi quanh lộn trong đám rừng này, chẳng biết chừng nào ra đặng. Nếu trời tối lại, những loài độc trùng ác thú tràn ra, thì hai ta ắt không còn sanh mạng. Phần thì bụng đói xếp ve, cơm nước không có, phần đường rừng gây trở, tay chân bủng rủng khó nổi bước đi, nhưng mãi ngậm thở ngùi than mà mặt sầu đã chứa chan hàng lụy. Xuân Đào thấy vậy cũng rưng rưng nước mắt, mà nói với tiểu thơ rằng: cô ơi, trời đã gần tối, cô ráng đi một đổi nữa coi, họa may có gặp nhà ai chăng, đặng xin vào mà nghỉ. Nếu để tối rồi thì hai cô cháu mình ở giữa rừng hoang này, biết đâu mà nấu nương trú ngụ. Tiểu thơ nghe nói liền ngước mặt lên trời, thấy gương ô hậu lặng, còn một vài cụm mây chiều đương bay phượng phức trên không, và văng vẳng bên tai thì nước dưới suối nó chảy nghe rỉ rả. Ấy là trong mây dường vẻ tình lưu lạc, nghe suối như đờn khúc biệt ly. Cái cảnh tình rất bi ai thê thảm này làm cho tiểu thơ và thể nữ thêm gan héo ruột xáo, rồi hai mặt nhìn nhau mà rưng rưng giọt lụy. Bỗng đâu một ánh sáng mặt trời xỏ ngang rừng cây và dội ngay trước mặt tiểu thơ, dường như kẻ đứng tạo hóa thấy tiểu thơ ngồi đó thì cầm ngọn nước tàn dương mà trội ngay nét mặt đặng từ giả tiểu thơ, rồi phân phân xuống chốn tay đài mà gài then đóng cửa. Khi tiểu thơ thấy cái bóng tàn dương đã lặn xuống khuất núi, thì bao nhiêu những sự tối tâm lần lần rủ nhau áp lại, làm cho đường xá lờ lờ có cây mù mịt. Nào là chim mèo lăng xăng ré tiếng, nào là giọng ụp rập rập kêu vang, dường như thấy gái quốc sắc lạc đàn mà xúm lại buông lời ghẹo hãnh. Trời càng ngày càng tối, một cô một cháu ở giữa rừng hoang, cái khổ não kinh tâm và sự đối cơm khát nước nó cứ theo cắn rứt trong lòng, dầu rứt cũng không ra, chà cũng không hết. Đối rồi cô cháu lần lần đi lại gốc cây đại thọ, ngồi đó ngậm thở ngùi than, ôm nhau mơ màng mà chờ sáng. Đêm khuya vắng vẻ, những tiếng xao xác gió đưa nhành lá, nghe vườn rừng cây nó thỏ thẻ chuyện trò, lợp đợp sương đổ lai rai, nghe như tiếng hài của khách lâm tuyền bước đi qua lại. Tiểu thơ và thể nữ khi đương canh khuya mờ mệt, mơ màng nửa tỉnh nửa mê, bỗng đâu nghe tiếng rộc rạch trong rừng, kể thấy một con quái mình mẩy thì đen thui ở phía xa kia đi tới, bộ tướng dữ dằn, hả miệng nhăn nanh và đi và táp bập bập, hai mắt sáng như ngọn đèn, đi tới đâu thì cây rung nhánh gãy.